Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1058, Tế Ti ra bí mật 2. Diệp Thiếu Dương nghe ra trong giọng nói ý giễu cợt, cũng không để bụng, đêm khuya, Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, đang ngủ say, đột nhiên cảm giác được trong miệng bò vào đông tây, rượt mình tỉnh lại. Dùng tay vồ một cái, thấy là một con du diên đang giãy giụa thân thể, hơn 10 đôi với móng vuốt cùng nhau giãy giụa, nỗ lực đào tẩu. A, Diệp Thiếu Dương hét lên một tiếng, nhảy dựng lên, đem vật kia bỏ rơi, vẫn như cũ sợ nó leo đến trên người đến, liên tục dậm chân. Phòng cửa bị đẩy ra, một thân quần áo ngủ Mộ Thanh Vũ đi tới. Thấy Diệp Thiếu Dương cái dạng này, sợ đến không được, liền vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì. Biết được chân tướng phía sau, đơn giản là dở khóc dở cười. Ta còn tưởng rằng là có quỷ gì quái các loại, chỉ là trùng tử, cái này có thể sánh bằng quỷ đáng sợ nhiều. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ ngực, chưa tỉnh hồn nói rằng, Mộ Thanh Vũ nhìn dáng vẻ của hắn, nhịn không được cười rộ lên. Ngươi nha, một cái đạo môn thiên sư, cư nhiên sợ trùng tử, mấy ngày nay trời mưa, cũng khó trách trùng tử nhiều. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một con lư hương, châm lửa một bó nhiếp yêu hương, cắm vào trong lư hương. Mộ Thanh Vũ vừa nhìn phía dưới, không lời nào để nói, cư nhiên cầm nhiếp yêu hương đi đối phó trùng tử. Thực sự là pháo cao xạ đánh muỗi đại tài tiểu dụng. Nhiếp yêu hương thiêu đốt trong phạm vi, ngay cả nhất yêu vật cũng không dám tới gần. Huống chi những thứ này phổ thông trùng tử, cũng không lâu lắm, đã nhìn thấy hốc tường trong, dưới sàng, bò ra ngoài không ít trùng tử. Chuột phụ du diên mã lục con rán, còn có lưỡng chỉ ngô công, chen lấn từ cửa sổ bò ra ngoài đi. Diệp Thiếu Dương thấy vậy tê cả da đầu, âm thầm may mắn còn là mình thông minh, nếu không, ngủ thẳng nửa đêm về sáng, lại có một con ngô công leo đến bản thân miệng berry. Vậy là tốt rồi chơi, Thanh Vũ, ngươi, khóc. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên chứng kiến Mộ Thanh Vũ lưỡng chỉ con mắt sưng lão cao. Điều tra hỏi, Mộ Thanh Vũ lập tức thu hồi nụ cười. Khi hắn bên giường ngồi xuống, tội nghiệp nhìn hắn, lẩm bẩm nói, Thiếu Dương ca, ngươi có biện pháp nào để cho ta không phải lập gia đình? Ta là thật tâm không muốn gả cho Bảo Thẻ. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, nói, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là rời đi nơi này. Mộ Thanh Vũ lập tức lắc đầu, đây tuyệt đối không thể, ta muốn là đi, anh ta làm sao bây giờ? Hắn sẽ cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Chớ đừng nói chi là hắn là tế ti. Quyền uy của hắn không thể gặp một tia tổn thương. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Ngươi nếu như nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp. Mộ Thanh Vũ thật sâu thở dài, trong lòng vô tận ai oán. Ta đi, Thiếu Dương ca, ngươi nghỉ ngơi đi, ở mép giường tĩnh tĩnh tọa một hồi. Mộ Thanh Vũ thất thần đứng lên, ra khỏi phòng, nhìn bóng lưng của nàng, Diệp Thiếu Dương cũng âm thầm thở dài, sau đó, cũng nữa ngủ không được. Bên ngoài Vũ Đình, Diệp Thiếu Dương mặc xong quần áo, đi một mình đi ra bên ngoài, nhìn trống rỗng hồ đồng, nhớ tới một đêm kia, từng ở chỗ này nhìn thấy mộ mẫu thân của Thanh Vũ, lập tức cũng không để ý nàng nghe được nghe không được. Nhìn không đáng không người hồ đồng, ung dung nói ra, ta biết ngươi không muốn gả con gái cho Bảo Thẻ. Thế nhưng xin lỗi, chuyện này ta hoàn toàn không biết gì ra sức. Chuyện này chỗ khó ở dư, Mộ Thanh Gió là nhất gia chi chủ. Hắn bức bách muội muội lập gia đình. Chuyện này không nói đến đúng sai. Bản thân một ngoại nhân, căn bản không cách nào tham dự vào. Nếu không vu sự vô bổ, còn sẽ cho người hiểu lầm. Hơn nữa, Mộ Thanh Vũ không muốn đào hôn ly khai. khiến ca ca không có cách nào khác đối đãi. Sở dĩ sự tình thành một cái bế tắc, một trận âm phong từ đối diện thổi tới, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trên người mát lạnh, chợt giật mình một cái, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một bóng người xuất hiện ở hồ đồng khẩu, một thân hắc y, viền mắt trống trơn, chính là mộ mẫu thân của Thanh Vũ. Nàng lại xuất hiện, giúp ta một chút, mau cứu nữ nhi của ta. Nữ quỷ thanh âm rất xa bay tới, xin lỗi, chuyện này ta bang không. Diệp Thiếu Dương lòng tràn đầy làm khó dễ, không phải là mình không muốn, mộ Thanh Vũ không muốn ly khai Tương Tây, bản thân cũng không thể đem nàng trói đi, đi phần mộ của ta, ở trong quan tài, ở trong quan tài. Nàng nói còn chưa dứt lời, lần trước ở trong giấc mộng xuất hiện qua cái kia vòi lần thứ hai xuất hiện, che kín hông của nàng, đưa nàng trong nháy mắt lôi đi. Diệp Thiếu Dương một bước tiến lên, vừa xong hồ đồng khẩu, cảm thấy cả người sững sờ, cả người run lên, giật mình tỉnh lại, lại nằm mộng. Diệp Thiếu Dương từ trên giường ngồi xuống, làm hít sâu, hồi ức tình hình trong mộng, mộ mẫu thân của Thanh Vũ, để cho mình đi phần mộ của nàng, tìm nàng quan tài, trong quan tài có vật gì? Diệp Thiếu Dương quyết định, muốn đi xem một cái, nhưng là mình không biết nhân ra quan tài ở cái gì vị trí. Loại sự tình này cũng không tiện đi hỏi mộ Thanh Vũ. Dù sao không có lý do gì, nói muốn tế bái cha mẹ của nàng, cái này quá giả, hơn nữa trời mưa xuống, không quá thực tế, giả như khiến mộ Thanh Gió biết, còn không có khiến cho không cần phải hoài nghi. Đột nhiên gian, Diệp Thiếu Dương trong đầu hiện ra một người đến, Ngô Giao. Ngô Giao còn đang 18 chạy ngây ngô, nàng có thân thích là người bản xứ, mà mộ Thanh Vũ cha mẹ của ở 18 chạy thân phận đặc thù, phần mộ vị trí nói không chừng sẽ có rất nhiều người biết. Diệp Thiếu Dương ôm một tia hy vọng cho Ngô Giao gọi điện thoại, vang vài âm thanh mới được tiếp thông. Bên đầu điện thoại kia truyền đến một tiếng buồn ngủ mông lung thanh âm. Diệp đại ca. Diệp Thiếu Dương cùng với nàng hàn huyên hai câu, đưa ra ngày kế gặp mặt yêu cầu. Được a, trưa mai ta mời ngươi ăn cơm. Diệp Thiếu Dương chủ động hẹn nàng, khiến Ngô Giao rất vui vẻ. Xác định gặp mặt thời gian, Diệp Thiếu Dương lại cùng với nàng rỗi rãnh phiếm vài câu, cúp điện thoại. Sáng ngày thứ hai, 9 giờ, Diệp Thiếu Dương một người đi tới trên đường, mua lưỡng túi nước quả, đi tới một nhà Lan Châu quán mì cửa. Ở nơi này miêu tộc trong trại, lại còn có Lan Châu mì sợi. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, trong điếm sinh ý cũng không tệ lắm, không thể không bội phục lão bản làm ăn năng lực. Chờ một lát, Ngô Giao cười tủm tỉm tới rồi. Đứng trò chuyện một hồi, Diệp Thiếu Dương đưa ra đi nàng nhà thân thích trong bái phòng. Ngô Giao cảm giác rất kỳ quái, nhưng vẫn là đồng ý. Trên đường, Diệp Thiếu Dương đạo ra bản thân tìm nàng mục đích thật sự. Bất quá cũng không nói gì nữ quỷ báo mộng chuyện. Ngô Giao biểu thị sẽ tận lực giúp hắn. Ngô Giao ở 18 trại thân thích, là nàng một cái bác. Là năm đó đến 18 trại tới của nàng cô phụ, cùng rất nhiều dân bản xứ giống nhau, đi nơi khác làm công, chỉ có cô nàng ở nhà một mình. Đến nhà, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Ngô Giao cô, so với hắn dự đoán tuổi trẻ, chỉ có hơn 30 tuổi, rất có phong vận. Biết được Diệp Thiếu Dương chính là cứu mình cháu gái người, đối với hắn thập phần nhiệt tình, bưng ra các loại tham ăn tham uống, nói chuyện phiếm một hồi. Diệp Thiếu Dương nói ra ý đồ đến, Ngô Giao ở một bên cũng giúp đỡ nói. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng cần phí một điểm trắc trở, cho nên mới tự mình tới cửa, dự định hào hào nói với người ta, không nghĩ tới Ngô Giao cô rất dễ nói chuyện. Lẽ ra ta không biết lai lịch của ngươi, không nên nói cho ngươi biết trong trại chuyện, nhưng người cứu cháu gái ta,